xuyên vào trong chuyện ngược làm kẻ phá rối. Chương 45. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay là ngày trong đại thi đại học. Cái này chả liên quan gì tới Vu Cửu. Nhưng cô là sinh viên. Trong thời gian thi phải bị nhốt ở trong trường. Cơ mà Kỳ Dụ Văn lại không hài lòng lắm. Không nhất thiết. Đồ ăn của căng tin trường không tốt. Nhiều dầu muối. Cô không ăn được. Vu Cửu sụ cả khuôn mặt xuống. Suýt nữa thì muốn ném di động trong tay vào mặt cô ấy. Cô cũng không thể để cho tôi ở một mình chút sao? Kỳ Dụ Văn không đáp. Vu Cửu tiếp tục cúi đầu xem đặt lịch nội soi dạ dày ở các bệnh viện công lập uy tín nhất trong khu vực. Không nghĩ tới thế mà đều xếp tới một tuần sau nữa. Đổi bệnh viện khác lại cũng không khác biệt mấy. Chỉ có mấy bệnh viện nhỏ là có thể đặt hẹn ngày mai đến. Hiện tại người bệnh dạ dày cũng nhiều như vậy sao? Vu Cửu đành chịu. Chỉ có thể chọn khám nội soi dạ dày tuần sau. Bệnh viện nhỏ thì sợ chẩn đoán sai. Không yên tâm lắm. Nếu hôm nay đã làm nội soi dạ dày không thành rồi. Thế là Vu Cửu bèn bảo dì đem bữa sáng của cô lên. Đại học Bắc Khai. Vu Cửu lên lớp xong là 10 giờ. Giờ học kế tiếp vào 4 giờ chiều. Vu Cửu cầm một chai nước suối trên tay. Thảnh thơi nhàn nhã rời khỏi lớp. Vừa mới đi ra ngoài khu lớp học, liền nhìn thấy Kỳ Dụ Văn cầm cây dù đứng ở chỗ đó nhìn cô. Bên cạnh có rất nhiều sinh viên đi ngang qua, còn thường hay hướng ánh mắt nhìn về phía cô ấy. Vu Cửu thính tai mà nghe được đám nữ sinh đang ríu rít. Nói Kỳ Dụ Văn trông thật xinh đẹp gì đấy. Chết tiệt, Kỳ Dụ Văn đi qua đến phía Vu Cửu. Tôi tới đón cô, không phải nói tôi muốn ở một mình một chốc sao? Kỳ Dụ Văn hơi ngớ ra, thường ngày cô ấy phải đi làm, cuối tuần có khi cũng đang tăng ca, gần như chỉ có buổi tối và sáng sớm mới gặp Vu Cửu. Sao mà liền thành không để cô ở yên một mình rồi? Vu Cửu cảm thấy ánh mắt Kỳ Dụ Văn nhìn mình khác thường, giống như đang nhìn một đứa con nít ương bướng vô lý. Vu Cửu nâng chân lên, dùng đầu gối thoáng ẩy chân Kỳ Dụ Văn một chút. Cô nhìn tôi như vậy làm gì? Kỳ Dụ Văn nói. Tối hôm qua tôi đã nói gì với cô? Cô còn nhớ chứ? Vu Cửu hơi nghiêng đầu. Vặn nắp chai nước suối ra. Hỏi với vẻ mặt mù mờ. Đã nói gì? Kỳ Dụ Văn hơi nheo mắt một cách bất mãn. Quả nhiên cái người này không đáng tin. Đo kích cỡ. Lựa trang phục. Vu Cửu thoáng uống một ngụm nước. Thật đúng là có chuyện này. Tôi không muốn đi. Cũng không muốn đến tiệc sinh nhật của cô. Người có bệnh mới lại đi tới nơi tập trung có độc. Vẻ mặt Kỳ Dụ Văn bình thường. Dường như là đã đoán chắc Vu Cửu sẽ không đồng ý dễ dàng như vậy. Bèn đã đặt xuống một điều kiện. Chỉ cần cô đi thì tôi cho phép cô nghỉ hè ở cùng Lăng Thập một tuần. Vu Cửu dựng lên một ngón trỏ. Một tháng. Một tuần. Một tháng. Một ngày. Vậy hai tuần. Hai tuần được chứ? Kỳ Dụ Văn cười cười. Được, hai tuần. Vu Cửu thoáng nhìn sắc trời ánh dương cao cao vời vợi kia. Không thể đi đo buổi tối sao? Cô xem giờ ban ngày ban mặt. Không thể. Kỳ Dụ Văn sợ Vu Cửu nuốt lời. Suy cho cùng thì người này thường hay lật lọng. Kỳ Dụ Văn đợi Vu Cửu vặn chặt nắp chai rồi. Mới dắt lấy cái tay trống ra được của cô. Một vết mỉm cười thỏa mãn xuất hiện nơi khóe môi. Đi thôi, trước bàn dân thiên hạ, Vu Cửu lại không thể gây lộn tới với Kỳ Dụ Văn. Chỉ có thể để mặc cô ấy nắm lấy cô đi. Được rồi, chung quanh rốt cuộc có người nhận ra Kỳ Dụ Văn là sếp tổng tập đoàn họ Kỳ. Cũng khớp vô được cô ấy với người phụ nữ bế Vu Cửu rời đi tối ngày đó. Phú bà xinh đẹp ích hoa khôi thuần khiết. Đu, thật nghiện, Vu Cửu mẫn cảm mà để ý được ánh mắt từ sinh viên chung quanh. Cũng đoán ra kế tiếp trong trường sẽ đồn đãi cô thế nào rồi. Cô lại gây phiền toái cho tôi rồi. Người chết, Kỳ Dụ Văn nghiêng đầu nhìn cô. Phiền toái gì? Cô nhìn coi ánh mắt chung quanh kìa. Kỳ Dụ Văn thoáng nhìn đảo một vòng. Những người nhìn về hướng bên này bèn lập tức thu lại ánh mắt. Nhìn về phía khác, cô ấy cười cười. Này không tính là phiền toái. Cô không cần để ý nhiều như vậy. Cô đúng là chuyện không liên quan thì treo lên thật cao. Chuyện không liên can bản thân thì đặt qua một bên. Người học tập ở cái trường này là tôi, lại không phải cô. Đương nhiên cô không thèm để ý. Kỳ Dụ Văn lại câm như hến. Chỉ là nét cười nhàn nhạt nơi khóe môi bày ra rõ tâm trạng tốt của cô ấy. Dường như rất hưởng thụ tầm mắt người xung quanh nhìn hai người bọn họ. Rời khỏi trường thì nhất định sẽ đi ngang qua sân thể dục. Lương Dư Kha đóng phim ở sân thể dục giống y như hôm qua. Ăn mặc cũng y chang y đúc hôm qua. Xuất phát từ sự tò mò đối với hiện trường quay phim, Vu Cửu luôn sẽ bất giác nhìn về phía bên kia. Kỳ Dụ Văn chợt nhíu mày. Cánh tay vòng qua lưng Vu Cửu. Bàn tay dán ở huyệt thái dương của cô. Dùng tay cùng một lúc vừa ngăn trở tầm mắt của cô. Cũng vừa hơi hơi dùng sức khiến đầu cô xoay trở về. Không được nhìn cô ta. Tâm lý phản kháng của Vu Cửu đã lại xuất hiện. Kéo tay Kỳ Dụ Văn xuống. Lại nhìn đến bên kia. Tôi càng muốn xem. Tôi muốn nhìn chăm chăm xuyên thấu cô ấy đấy. Không được xem. Kỳ Dụ Văn lại xoay đầu Vu Cửu trở về lần nữa. Đôi mắt mọc trên mặt tôi. Tôi càng muốn xem. Vu Cửu lại xoay qua đến lần nữa. Vừa lúc đối diện với nụ cười của Lương Dư Kha. Lửa giận của Kỳ Dụ Văn càng lớn hơn nữa. Kéo tay Vu Cửu đi nhanh như bay. Ây ây ây. Đi nhanh thế kia làm chi à? Cái người mang giày cao gót như cô sao có thể đi nhanh như vậy? Vu Cửu bị bước chân vội vã làm thoáng rời tầm mắt. Liền không còn thừa sức lực mà nhìn đến Lương Dư Kha bên kia sân thể dục nữa. Kỳ Dụ Văn đích thân tới đón người. Trong trường không ai dám ngăn cản hai người bọn họ. Chờ sau khi ngồi lên xe, Vu Cửu chỉnh thấp lưng tựa ghế ngồi. Nằm liệt ra một cách bất nhã. Vậy ngày mai tôi có thể ở trường hưởng thụ thời gian hạnh phúc một mình không? Kỳ Dụ Văn khởi động xe. Trả lời một cách thờ ơ, xem tình hình. Vu Cửu không để ý tới Kỳ Dụ Văn nữa. Khép mắt lại nhắm mắt nghỉ ngơi. Chạy được khoảng 40 phút hơn thì đến một phòng làm việc thiết kế trang phục. Kỳ Dụ Văn dẫn theo Vu Cửu đi vào trong. Cách bài trí thơm thoang thoảng và khiêm tốn bên trong làm thể xác và tinh thần Vu Cửu đều thoải mái được không ít. Một cô gái xinh đẹp mặc sườn xám đi ra. Dùng giọng nói dịu dàng mà hỏi. Sếp Kỳ, là vị tiểu thư bên cạnh này sao? Kỳ Dụ Văn nói, là cô ấy. Vâng, tiểu thư, ngài lại đây, tôi đo kích cỡ cho ngài. Vu Cửu hết sức phối hợp mà đi qua đến. Trên tay cô gái kia cầm một cái thước dây, ghi chép toàn bộ số đo kích cỡ yêu cầu ra trên giấy. Rồi sau đó nói một câu, tiểu thư, ngài gầy quá rồi. Kỳ Dụ Văn thò qua đến nhìn. Kích cỡ viết trên giấy làm cô ấy thoáng giật mình. Là một phụ nữ, đương nhiên có thể biết được rốt cuộc Vu Cửu đây là đã gầy tới mức độ nào. Vu Cửu, hiện tại cô cao bao nhiêu, nặng bao nhiêu? Tôi không biết, lần trước tôi đo là 1m67, 84 cân. Khoảng 42 kg. Bên cạnh có một cái dĩa đựng trái cây. Vu Cửu đã tiện tay lấy một trái mận, bỏ vào trong miệng rồi cắn một miếng. Hiện tại không biết, Kỳ Dụ Văn nhìn đến bên cạnh có một cái cân đo trong lượng. Liền kéo cô đi lên đo một chút. Buổi sáng đã ăn sáng, vừa rồi còn uống vào một chai nước suối. Thế mà mới 76 cân, khoảng 38 kg. Sao cô lại gầy thành như vậy? Tôi không đủ cơm cô ăn rồi sao? Ngày thường Vu Cửu mặc rộng rãi, nhiều nhất thì chỉ có thể nhìn ra dáng người cô hết sức thon thả. Cũng không có teo tóc ốm o một chút nào. Nhưng không nghĩ tới thế mà cân nặng thấp đến đáng sợ như vậy. Vu Cửu thì cũng đã hoảng sợ. Sao mình lại ốm như vậy rồi? Cô nhíu mày nghĩ ngợi. Gần đây cô thường xuyên là ăn cái gì nôn cái đó. Hơn nữa biếng ăn. Khó trách là có thể ốm. Nguyên nhân hẳn là bệnh dạ dày đi. Vu Cửu rời khỏi cân. Ngồi vào đến một bên trông như có suy nghĩ gì. Việc sụt cân làm đèn đỏ sáng lên trong lòng cô. Rốt cuộc là viêm dạ dày thật như điều mà vị bác sĩ Trương kia nói. Hay là ung thư đã lặng lẽ gần kề. Người chết, bệnh viện chúng ta thường hay đi là do nhà ai mở. Kim Vũ, đáng tin cậy chứ. Bệnh viện uy tín nhất hiện giờ. Không ai bì kịp, Vu Cửu hơi lắc đầu. đáng tin cậy mà tôi nói ý là chỉ liệu có cái loại chuyện mờ ám ấy hay không? Kỳ Dụ Văn đang chụp lại kích cỡ của Vu Cửu. Nói, chuyện mờ ám thì đâu cũng có. Cho dù là quản lý điều hành tổ chức nào cũng có thể xuất hiện chỗ sơ suất. Điều phức tạp nhất chính là lòng người. Vì sao hỏi mấy cái này? Vu Cửu thoáng cắn một miếng mận. Nói, không có gì. Kỳ Dụ Văn cất lại di động. Đầu mày nhíu chặt vẫn luôn chưa có giãn ra. Về sau cô cùng ăn với tôi. Bồi dưỡng thân thể về lại. Hiện tại tôi nghiêm túc nghi ngờ rằng thường ngày cô không ăn uống đàng hoàng. Vu Cửu lại bị Kỳ Dụ Văn bắt được một nhược điểm. Loại chuyện thân thể không tốt này không nên nói cho Kỳ Dụ Văn mà. Đo xong kích cỡ thì hai người đã rời đi. Vừa lúc cũng tới giờ ăn rồi. Trước khi về công ty, Kỳ Dụ Văn còn tiện thể dẫn theo cái con người. Bài cốt tinh, bộ xương di động, cô nàng gầy trơ xương. Vu Cửu này đi ăn bữa trưa rồi. Vu Cửu bị ép buộc ăn vào rất nhiều thứ cô không thích ăn. Nhưng có lợi cho việc dưỡng dạ dày. Cũng may là Kỳ Dụ Văn còn hiểu được rằng người bệnh dạ dày không thể ăn uống quá độ. Vu Cửu mới không ăn quá nhiều. Sau giữa trưa, Vu Cửu đã kéo một cái ghế dựa lại ngồi ở trước cửa sổ sát sàn nơi văn phòng của Kỳ Dụ Văn. Từ tầng 66 nhìn xuống quả thực khiến tim hồi hộp. Nhưng ngắm bầu trời thì trái lại là một điểm quan sát. Ngắm cảnh rất tốt, Vu Cửu cứ ngửa đầu mà nhìn như vậy. Mãi đến khi tai nghe được giọng của Lâm Thiên xong, mới quay đầu lại nhìn tới. Chị Vu Cửu, chị cũng ở đây à? Không phải chị không thể ra khỏi trường sao? Vu Cửu thoáng chỉ vào Kỳ Dụ Văn. Dương lên một cái nụ cười mỉm y kiểu Mona Lisa. Cô ấy có thể để tôi ra ngoài. Thế tôi không quấy rầy hai người. Tôi đi phòng nghỉ đợi ở đấy. Kỳ Dụ Văn nhíu mày. Sao Vu Cửu còn muốn tạo thế giới riêng hai người cho cô ấy và Lâm Thiên xong? Cô cứ ở chỗ này đợi đó. Vu Cửu cười đến mức cả khuôn mặt đều là cảm xúc từ bi. Muốn độ Kỳ Dụ Văn đi tu. Chấm, tôi chỉ là mệt mỏi mà thôi. Không có ý khác, Kỳ Dụ Văn. Không có ý khác, thấy là rất có ý, Vu Cửu đã đi vào phòng nghỉ một cách hết sức thiếu trách nhiệm. Kỳ Dụ Văn khăng khăng nhìn chằm chằm vào cánh cửa kia. Hận không thể tóm Vu Cửu ra tới trói vào ghế tựa. Lâm Thiên Song mừng thầm trong lòng. Lại không có biểu hiện ra ngoài trên mặt. Chị Dụ Văn ơi, đây là tiến triển mới nhất. Chị xem thử. Kỳ Dụ Văn thu tầm mắt về. Mở hồ sơ mà Lâm Thiên Song đưa qua ra. Về sau, loại việc nhỏ này không cần em cứ cố tình đi một chuyến nữa. Công ty em bên kia không phải là hết nhân viên. Em có thể đi theo chị em làm càng nhiều việc có ý nghĩa hơn. Sau này, việc không quan trọng thì đừng qua tới bên này. Lâm Thiên Song xoắn đôi tay. Đầu ngón tay bị vặn ép mà trắng bệch. Bởi vì tuần hoàn máu không tốt mà gân xanh mờ u bàn tay nhô lên từng chiếc một. Toàn bộ một màn này, Kỳ Dụ Văn thu cả vào trong mắt. Vu Cửu nghe lỏm trong phòng nghỉ cũng không nghe ra cái gì. Chờ khi nghe được tiếng đóng cửa văn phòng thì mới bĩu môi. Ngồi vào đến giường, thật chẳng có ý gì, không thú vị. Đúng lúc này, cửa phòng nghỉ bị đẩy ra. Kỳ Dụ Văn lạnh lùng cười một tiếng. Không thú vị, tôi thấy cô cảm thấy rất thú vị. Trông rất có ý, lần sau dám như vậy nữa thì tôi khóa cửa phòng nghỉ lại. Không có sự cho phép của tôi thì cô đừng hòng vào đây nữa. Vu Cửu lắc đầu, ôm lấy ngực, nói một cách trầm bổng. Cô chủ à, cô thật nhẫn tâm mừ. Bớt đi, Kỳ Dụ Văn không muốn xem kiểu diễn xuất màu mè này thêm. Cửa phòng nghỉ đóng lại một lần nữa. Phảng phất như chưa ai từng tới. Vu Cửu chống đôi tay về phía sau. Vừa rồi đã ngồi lâu. Cái eo đã lâu chưa đau lại bắt đầu đau nhói rồi. Cô bò lên trên giường giống một người già cao tuổi. Suýt xoa một hơi dài. Tôi thật khổ quá rồi mà. Cuộc đời luôn không có lúc nào là không quật tôi. Người mới nằm xuống. Thì cửa phòng nghỉ lại bị đẩy ra lần nữa. Thuốc cùng một ly nước ấm cầm theo trong tay. Uống thuốc đã. À đúng đúng. Suýt chút nữa quên mất việc này. Vu Cửu mau mau bò dậy. Cầm lấy thuốc trong tay Kỳ Dụ Văn. Mặt trong đầu ngón tay vô tình cọ qua lòng bàn tay. Lòng bàn tay Kỳ Dụ Văn nóng lên. Bị cô ấy nhanh chóng giấu ra đến đằng sau. Vu Cửu uống thuốc rất mau. Cô tự chủ động cầm cái ly ra ngoài. Tầm mắt Kỳ Dụ Văn vẫn luôn bám theo cô. Nhìn cô đi qua tới phía bên này của cô ấy. Sắp đi vào phòng nghỉ. Kỳ Dụ Văn giữ lấy cánh tay của Vu Cửu. Thừa dịp khi cô quay đầu lại nhìn cô ấy vẻ hoang mang thì đã in một cái dấu lên mặt cô. Vu Cửu thoáng sững ra một chút. Sờ sờ mặt mình. Thứ gì vậy? Kỳ Dụ Văn giơ tay lên. Là một con dấu dạng ống. Mặt. Hình vuông. Mặt trên có khắc. Dấu. Của. Kỳ Dụ Văn. Vãi. Vu Cửu ra sức vả. Ấn một phát vào đầu Kỳ Dụ Văn. Tôi vặn đứt đầu cô xuống mới được. Đừng. Kiểu tóc của tôi. Kỳ Dụ Văn tóm tay Vu Cửu ra. Vu Cửu theo tình thế. Kéo lấy quần áo cô ấy. Cướp mất con dấu của cô ấy. Hôm nay cô ấy mặc chiếc áo sơ mi lụa màu xanh lam. Chất vải bề mặt trơn mượt cùng nút áo không cài đầy đủ. Thế là quần áo liền bị cởi tuột ra rất dễ dàng. Để lộ bờ vai phẳng lì cùng đai áo ngực dán trên vai. Vu Cửu cầm lấy con dấu. Đóng dấu điên cuồng ở trên người Kỳ Dụ Văn. Ngay cả cây S3 ngực cũng không bỏ qua. Đừng mà, đừng như vậy. Kỳ Dụ Văn cản cũng không cản được. Mực của con dấu dần dần phai nhạt. Trên ngực, trên cổ, trên xương quai xanh của Kỳ Dụ Văn toàn là dấu ấn. Cáu kỉnh của Vu Cửu xuôi theo một chiếc mắt màn mà tiêu tan. Lộ ra nụ cười hứng thú xấu xa trên mặt. Nhét con dấu dài kia vào cây S3 ngực của Kỳ Dụ Văn. Đầu ngón tay khều lấy dây đai áo ngực của cô ấy. Dây áo va chạm với phần vai phát ra âm thanh rất nhỏ. Nói năng lông bông giống như lưu manh. Ế tương đương đồ lót màu đen. S3 xi nhá tương đương. Kỳ Dụ Văn thoáng đỏ mặt. Phủi tay Vu Cửu ra. Sửa sang tốt quần áo còn lại. Vẻ mặt vội vàng mà đi vào phòng vệ sinh trong phòng nghỉ xử lý sạch dấu ấn trên người. Vu Cửu uống thuốc xong lại bắt đầu mệt chỉ muốn ngủ. Khẽ hừ một tiếng rồi cũng đi vào phòng nghỉ. Không bận tâm xử lý dấu ấn trên mặt. Trực tiếp nằm bò ra ngủ mất. Kỳ Dụ Văn đã loay hoay rất lâu ở trong phòng vệ sinh mới xóa sạch dấu ấn trên người. Lúc ra tới thì đã chụp Vu Cửu một tấm hình. Mím môi. Dùng đầu ngón tay khẽ chọc vào chữ con dấu trên mặt cô. Vờ như cô là của tôi. Chụp hình xong. Kỳ Dụ Văn liền đã lau mặt Vu Cửu sạch sẽ. 3 giờ chiều. Vu Cửu bị chuông báo thức của di động đánh thức. Não cô mơ màng hết chốc lát. Mới nhận ra được rằng 4 giờ còn có lớp. Sao ngủ một giấc rồi mà eo còn đau như vậy? Phiền chết được. Vu Cửu mang giày vào đến thoáng nhìn gương. Phát hiện trên mặt đã không còn dấu ấn nữa. Bèn đánh mất ý nghĩ đi đập Kỳ Dụ Văn bầm dập. Kỳ Dụ Văn, bà đây. Lâm Thiên xong quay đầu lại. Kinh ngạc mà nhìn Vu Cửu. Không dám tin rằng giọng nói bá đạo vừa rồi kia là được cất ra từ trong miệng cô. Vu Cửu không động đậy được tí nào giống như bị đóng đinh trên giá chữ thập. Kỳ Dụ Văn thoáng bật cười thành tiếng một cách không tử tế. Hiện tại tôi có việc. Tôi cử người đưa cô về trường. À, được. Cảm ơn Dụ Văn. Lâm Thiên xong hơi nhíu mày. Cho rằng vừa rồi là đã nghe lầm. Mới chẳng để ý lắm. Vu Cửu thoáng thở phào nhẹ nhõm. Mím môi cúi đầu mau mau đi mất. Ở lại tiếp nữa thì cô muốn xấu hổ đến mức khiến cho ngón chân cầy quốc tạo thành lâu đài cô tiên ma thuật mất. Khi tới cổng trường, lớp trưởng đã gửi một dòng tin nhắn trong nhóm lớp. Nói giáo viên đứng lớp có việc không tới được. Tiết này tự học, mình mới không đi. Vu Cửu quay đầu lại nhìn. Tài xế đưa cô lại đây đã đi rồi. Thừa dịp nhàn rỗi, cô xoa xoa cái eo của mình. Lên mạng tìm được một tiệm massage được nhiều đánh giá tốt. Rồi liền bắt xe đi qua đấy. Nơi cửa tiệm massage này có rất nhiều chiếc Cadillac đậu. Vu Cửu gật đầu vừa lòng. Không tệ, xem ra tiệm massage này quả thật là tốt. Vu Cửu đi vào tiệm massage này. Em gái ở quầy tiếp tân nhìn thấy cô thì có hơi kinh ngạc. Cô à, ngài là tới. Tôi tới chỗ các cô đây thì còn có thể làm gì? Tiếp tân kia hơi gật đầu hiểu rõ. Ánh mắt già qua Vu Cửu vẻ cân nhắc. Thế ngài muốn là kỹ thuật viên nam hay là kỹ thuật viên nữ? Nữ. Tiếp tân kia lấy ra một chiếc iPad. Trên đó là ảnh chụp của rất nhiều cô gái trẻ tuổi xinh đẹp. Ngài xem thử muốn người nào? Người càng về trước thì khá là đắt đấy. Vu Cửu lấy thẻ đen Kỳ Dụ Văn cho ra. Vỗ phát một lên bàn với vẻ giàu có hống hách. Tôi muốn người đắt nhất. Vâng, lập tức sắp xếp cho ngài. Tiếp tân cầm thẻ của Vu Cửu quét máy POS rồi. Point of sale, thiết bị chấp nhận thanh toán thẻ ngân hàng. Máy quẹt thẻ, tiếp theo lấy ra một tấm thẻ phòng. 204, đi qua bên này. Lên lầu quẹo trái. Phòng thứ hai nha. Vu Cửu cong môi thoáng cười. Thầm nghĩ rằng còn phục vụ rất tốt. Được, cảm ơn ha. Vu Cửu bước đi tới nhẹ nhàng uyển chuyển. Đi vào 204. Một bộ quần áo màu vàng nhạt xếp ngay ngắn trên giường. Vu Cửu cầm lên tới ngửi ngửi. Mùi hương trên đó nồng nặc. Cô không thích thế là liền đã ném qua một bên. Cô đã bỏ nhiều tiền như vậy. Không mặc bộ quần áo này thì cũng không làm gì được cô. Rất mau, tiếng gõ cửa truyền đến từ chỗ cửa. Vu Cửu, vào đi. Cửa được đẩy ra. Một cô bé hết sức trẻ tuổi xinh đẹp tiến vào. Dáng vẻ thoạt trông cùng lắm là mười mấy tuổi. Sao cô nhỏ như vậy? Cô mấy tuổi? Kỹ thuật của cô thế nào? Cô bé kia mím môi. Lỗ tai đã đỏ quá nửa. Em 18 tuổi. Kỹ thuật, mới 18 tuổi. Dựa vào cái gì là lại người có phí thu đắt nhất? Chẳng lẽ là công chúa nhỏ từ nhà dòng dõi massage có tiếng à? Cái kiểu học tập kỹ thuật massage từ nhỏ ấy. Cô lớn cỡ y như tôi á? Thôi vậy. Đã là cô thì cứ cô đi. Vâng, em tên Tiểu Nhã. Cô Vu à, cô muốn vào thẳng trực tiếp hay là đi theo quy trình? Mặt cô bé kia càng đỏ hơn mấy phần. Chỉ vào quần áo bị vứt đi ở bên cạnh. Ngài không mặc sao? Không mặc, mùi hương quá hăng mũi rồi. Vô trực tiếp đi. Vu Cửu bò lên trên giường. Sẵn tiện thoáng nhìn thời gian một chút. Thế mà đã sắp 5 giờ rồi. Thời gian kia của cô là kéo dài bao lâu á? Đến khi ngài vừa lòng mới thôi. Ờ, vậy còn được. Vu Cửu vùi mặt vào trong cái hốc kia ở trên giường. Chờ phục vụ mát xa ngay sau đó. Tiểu Nhã ở phía sau khẽ xê ắn môi dưới. Cởi đi từng chiếc từng món quần áo trên người mình. Đợi khi trên người lõa lồ thì mới đi đến bên giường. Cô Vu à, ngài có thói quen gì chứ? Vu Cửu hoàn toàn chưa nhận ra người bên cạnh đã khỏa thân. Còn nằm úp sấp an phận mốc meo ra đấy. Tôi không có. Trước hết ấn vai một chút giúp tôi đi. Không cần trực tiếp vào thẳng chủ đề chính. Tiểu Nhã thoáng cực lực thở phào nhẹ nhõm một hơi. Vậy em ấn một chút cho ngài trước. Cô Vu trước mắt đây là vị khách đầu tiên của cô bé. Nếu đem lần đầu tiên cho nữ sinh xinh đẹp như vậy. Thì cô bé không chỉ không ngần ngại. Ngược lại là có chút chờ mong. Tiểu Nhã cũng không có kinh nghiệm massage bao nhiêu. Nhưng Vu Cửu cũng y chang. Không có kinh nghiệm được massage. Kỹ thuật không thạo như vậy cũng không có gây hoài nghi cho Vu Cửu. Cô có thể mạnh tay một chút. Vâng, như vậy được chứ. Ừ, như vậy là được. Tiểu Nhã thoáng nở nụ cười. Xem ra tính tình vị khách này cũng rất tốt. Cũng thật dịu dàng. Xem ra lần đầu tiên của cô bé sẽ không tồi tệ lắm. Được rồi, không cần ấn nữa. Lòng Tiểu Nhã nhấc lên tới. Kết quả lại nghe Vu Cửu nói. Ấn eo tôi một chút đi. Tiểu Nhã đã vừa thất vọng lại vui mừng. Thoáng nhẹ nhàng đáp một tiếng rồi liền mát xa đến eo của Vu Cửu. Trong đồn cảnh sát cách đó mười mấy cây em. Một tốp cảnh sát đã đổi thường phục xong xuôi. Chuẩn bị đi quét mại dâm đồi trụy. Bọn họ đã chia ra đến mấy đội. Trong đó địa điểm quét mại dâm của một đội được chỉ định là một tiệm massage. Tiệm massage này có thể đi ngay bây giờ. Bọn họ không phân chia thời gian mà bán dâm. Nhất định bọn họ không ngờ được trời chưa tối mà chúng ta đã đi quét mại dâm. Được, vậy cứ làm như thế. Tiệm này còn đăng ký công khai trên nhóm. Còn được cho điểm cao nhất. Không cho chủ của nó một chút bài học thì cũng không biết cái gì gọi là xã hội văn minh. Ở đây nguyên gốc tác giả để là Châu Tuân. Cha muốn banh máy vẫn tìm không ra là gì. Nên để tạm như vậy. Rất mau. Mười mấy cảnh sát lái bốn chiếc xe tiến tới cái ổ bán dâm kia. Cô Vu à, cô còn muốn ấn tiếp chứ? Cô Vu giơ tay xoa xoa hai mắt của mình. Sức tay của Tiểu Nhã quá nhỏ. Xoa bóp cho cô cũng mệt cả rồi. Tiếp tục đi, nhớ dùng sức một chút. Vu Cửu rốt cuộc nhận ra được sự không chuyên nghiệp của cái cô kỹ thuật viên này. Nhưng cô là cái người peace and love, hòa bình và yêu thương. Sẽ không đi tìm chủ để đổi kỹ thuật viên hay là cho đánh giá kém. Chỉ nghĩ là lần sau không bao giờ tới tiệm chặt chém lừa bịp này nữa. À, vậy em tiếp tục đây. Tiểu Nhã xoa xoa cánh tay của mình. Cô bé cũng đã nghi ngờ rằng cái người khách này chỉ là tới massage. Cũng không cần phục vụ đặc biệt rồi. Nói là để ra sức. Nhưng cô bé đã ấn cho Vu Cửu hết một tiếng đồng hồ. Đã sớm hết sức lực rồi. Vu Cửu mở mắt ra. Thoáng thở dài một hơi. Bộ người này là chưa ăn cơm sao? Thôi đi. Cứ như vậy đi. Đừng ấn nữa. Vu Cửu từ trên giường ngồi dậy. Đột nhiên một trận ồn ào hỗn loạn truyền đến từ bên ngoài. Rất nhanh. Cửa đã bị người ta đạp một cái. Tiến vào. Quét mại dâm đồi trụy đây. Ôm đầu ngồi xổm trên đất. Ơ đệt. Quét mại dâm đồi trụy gì? Một đôi tay trắng nõn khoanh lấy chiếc cổ của Vu Cửu. Vu Cửu thoáng giật nảy một cái. Lúc này mới thấy trên người Tiểu Nhã cũng chả có một món quần áo nào. Sao cô không có mặc quần áo? Vì sao cô muốn chơi trò quyến rũ? Thể hiện cái tôi. Chứ, thực chất, chỗ này tác giả dùng một câu thoại trong phim Sự Quyến Rũ của Người Vợ Bản Chung. Căng chờ pin du đờ y gui. Vác tủ đồ của Phẩm Như. Tạm dịch. Mình không xem phim này nên cũng không hiểu lắm ý nghĩa. Ngữ cảnh sử dụng, cho nên tóm tắt những giải nghĩa trên Baidu và đề tạm như trên. Có thể không chính xác. Đôi mắt Tiểu Nhã nhìn Vu Cửu long lanh nước. Tiêu đời rồi, Vu Cửu, không phải cô tiêu đời đâu. Là tôi tiêu đời đấy. Chú cảnh sát ơi, tôi chưa làm gì cả. Quần áo tôi cũng chưa cởi. Quét mại dâm cũng đừng quét chúng tôi chứ. Tôi cũng không biết nơi này là chỗ bán dâm. Người cảnh sát mặc thường phục khẽ hừ một tiếng vẻ khinh thường. Nghiêm khắc mắng. Cô cũng vào trong hết hơn một tiếng rồi. Nói không chừng cô đã được rồi. Muốn giải thích thì đi đồn cảnh sát giải thích. Vu Cửu đã gục ngã. Được rồi. Cô được thế nào chứ? Tôi CMN. Đúng là số mệnh còn đắng. Khổ. Hơn Hoàng Liên ba phần. Cứ như vậy. Do bị nghi ngờ có liên quan đến mại dâm, Vu Cửu bị tóm đưa vô đến đồn cảnh sát. Điều khiến cho cô khó mà chịu được là Tiểu Nhã từ đầu đến cuối đều quấn lấy cánh tay của cô vẻ sợ hãi. Cảnh sát trông thấy còn muốn châm biếm một tiếng. Tình cảm hai cô còn rất tốt. Vu Cửu, thật muốn bắt xe lửa mà chạy. Vu Cửu nhìn Tiểu Nhã, thoáng thở dài bất đắc dĩ. Cuối cùng vẫn không có nổi giận với cô bé. Chung quy thì cô bé cũng là một người đáng thương. Cô đừng ôm tôi nữa. Tôi quá vô tội rồi mà. Cô Vu à, cô thật sự không biết nơi đó là chỗ chào bán phục vụ đặc biệt sao? Không biết, tôi tưởng rằng nơi đó là một tiệm massage đơn thuần thôi. Tiểu Nhã khẽ cắn môi. Hóa ra cô thật sự không biết. Hèn chi cứ bảo em massage mãi. Vu Cửu không muốn nói nữa. Thế giới này quá ô uế rồi. Đại học Bắc Khai, Kỳ Dụ Văn đi đến khu lớp Vu Cửu học, đã đợi thật lâu mà cũng chưa chờ được người. Lúc đang định gọi điện thoại cho Vu Cửu thì một cú điện thoại của quản gia đã gọi đến. Kỳ Dụ Văn tiếp lên. Alo, chú Đường à, chuyện gì vậy? Cô chủ ơi, không hay rồi, cô Vu bị bên quét mại dâm đồi trị hốt đi luôn rồi. Não của Kỳ Dụ Văn đã bị lỗi màn hình xanh hết chốc lát. Quét mại dâm đồi trụy, tiếng nói thiếu điều vỡ giọng, tác giả có lời muốn nói. Nói một chút, khi đặt lịch nội soi dạ dày ở một vài bệnh viện lớn thì quả thật thời gian có thể hơi eo hẹp. Vì bảo hiểm chọn bệnh viện công lập lớn, nên tôi cảm thấy không tính là ngâm tình tiết ác ý, hơn nữa nhịp điệu cốt truyện gần nhất chặt chẽ. Thời gian trông như đã đi qua thật lâu, nhưng thật ra cũng là đang trôi từng ngày Với lại còn một vài nhân tố khách quan chủ quan kỳ lạ đang ảnh hưởng. Cũng không phải tôi kéo dài tình tiết không cho Vu Cửu làm nội soi dạ dày. Nhiều hơn nữa thì tôi không nói thêm đâu. Tiếp theo, vì sao tôi dám viết Vu Cửu 76 cân mà còn chưa trông teo tóp ốm o, 2 tháng trước. Tôi biết một người y chỗ x 172 cm. Cân nặng 82 cân. 41 kgs. Ngoại hình cũng không có teo tóp. Rất xinh đẹp y vậy. Người còn rất khỏe mạnh. Mà Vu Cửu 1m67. Còn phải thiết lập càng gầy hơn tí vì bệnh. Cho nên tôi mới dám viết 76 cân. Không phải tôi không có kiến thức cơ bản. Tôi cũng không viết lung tung. Đừng nói tôi như vậy. Cách chương.